Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 3000 hữu văn tay không nắm phần mềm hack. Tô Sắc Phi là vô sự không lên điện Tam Bảo, nếu như không có chuyện khẩn yếu, trong tình huống bình thường, sẽ không đặc ý cho Mã Nhiên gọi điện thoại. Nàng rất mau đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói rõ rõ ràng ràng. Vị kia học muội rất cơ linh, không có ngây ngô ẩn giấu không báo. Nàng ngay lập tức liền lên báo học xã. Cho nên ta hãy cùng các điều tra viên đồng thời lại đây rồi. Vật phẩm ngoài hành tinh kia độ nguy hiểm cực cao. Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, khả năng có mấy người tại chỗ đã chết rồi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ chuyển đề tài, dùng một loại quái lạ ngữ điệu hỏi. Trí nhớ của ta từ trước đến giờ rất tốt. Nếu như không có đoán sai, chấm ngoặc kép, làm tự nhiên giác tỉnh siêu năng lực giả. Ngươi ở gia nhập thảo lư học xã trước, cũng đã báo trước đến vật này xuất hiện chứ. Ngoặc kép, mấy phút đồng hồ trước, Thanh Hải học xã phương hướng đông bắc, 35 cây em nơi. Một viên màu bạc kim loại quả cầu trôi nổi giữa không trung, cách xa mặt đất khoảng 5 mét. Nó đường kính đoán là 1 mét. Phía trên khắc họa vô số đen kịt đường nét, liếc mắt nhìn lại, lại như là cái có lòe loẹt hoa văn ruột đặc cục sắt vụn. Nhưng là, phổ thông cục sắt vụn, không có cách nào vẫn tung bay ở trên không. Hơn nữa, quả cầu kim loại màu bạc trên, những kia rất giống hoa văn đường nét, vô cùng ngổn ngang, vặn vẹo, tựa hồ tiềm tàng một loại sức mạnh thần bí nào đó. Vài tên Thanh Hải học xã tinh anh thành viên chính đứng ở đằng xa, cẩn thận một chút quan sát quả cầu này. Trước tiên không nên tới gần. Vật này cho ta một loại rất cảm giác xấu. Chấm ngoặc kép, hả, kia lui về sau nữa một ít. Ngươi nguy hiểm linh cảm năng lực, tuy rằng chỉ là chờ khai phá cấp bậc, tính nhằm vào rất yếu, nhưng ít ra chưa từng sinh ra sai. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cách hơn 200 mét. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Kính viễn vọng đem ra, trước tiên quan sát một chút. Chấm ngoặc kép, trên quả cầu kim loại này đồ án, ta càng xem, càng là cảm thấy cả người khó chịu. Có loại đầu đau như búa bổ cảm giác. Chỉ là đau đầu sao? Ta cảm giác trong mạch máu dòng máu, thật giống đều nhanh sôi trào lên rồi. Không quá như là đồ án. Ta cảm thấy càng như là một loại nào đó văn tự. Chấm ngoặc kép, sẽ không phải là cái nào cao đẳng văn minh truyền thừa chứ. Chẳng phải là một làn sóng phi. Chúng ta từ đây khoa học kỹ thuật phát đạt, thuyền kiên pháo lợi, thành công bảo vệ địa cầu, đồng thời phản công văn minh ở tinh cầu khác. Ngươi đang nằm mơ. Hắc nham võ đạo văn bia rơi rụng địa cầu, là bởi vì hắc nham văn minh bị càng cao cấp kẻ xâm lấn tiêu diệt. Thật muốn là cao đẳng văn minh, nào có dễ như vậy hủy diệt. Trước hết để cho binh các ca ca kéo dài khoảng cách. Bọn họ luyện ra nội khí tương đối ít, đối với thứ này sức đề kháng nên hơi hơi nhược một điểm. Nếu là xảy ra điều gì tình hình, liền không tốt rồi. Không sai, chúng ta không muốn tùy tiện tới gần. Trước tiên tỉ mỉ quan sát, lớn mật suy đoán, cẩn thận hơn cầu chứng. Nhìn vật này đến cùng là cái bảo bối, còn là kẻ gây họa. Xen lẫn ở Thanh Hải học xã thành viên bên trong, Tô Sắc Phi hư quan sát nhìn về phía phương xa quả cầu kim loại màu bạc thể. Chỉ là xem qua một mắt, nàng liền dám cam đoan, mình tuyệt đối từng ở nơi nào từng thấy phía trên hoa văn cùng đồ án. Lẽ nào ta đời trước là cái người ngoài hành tinh? Trong đầu nhảy ra một cái không làm chuyện đàng hoàng ý nghĩ. Sau một khắc, Tô Sắc Phi tâm thần dùng mình. Trước mắt hiện ra ngày xưa tình cảnh, nàng rốt cuộc biết, chính mình từng ở nơi nào từng thấy vật này rồi. Không cần nhiều nhìn, Tô Sắc Phi lập tức đứng ra, ngay lập tức ngăn lại tương quan nhân viên nghiên cứu. Sẽ điên mất, làm vì quốc tế nghe tên võ thần. Quốc nội duy hai trấn quốc cấp năng lực giả, phạm vi toàn cầu bên trong, có thể cùng nàng đánh đồng với nhau, không vượt qua một trưởng số lượng. Thêm vào ở Liên Thành Ma Sơn biểu hiện, Tô Sắc Phi bây giờ danh tiếng cũng coi như là tương đương lớn hơn. không đủ hiểu nàng làm người Thanh Hải học xã thành viên cùng đặc biệt hành động tiểu đội các chiến sĩ, lựa chọn tin tưởng phán đoán của nàng. Mọi người án binh bất động, hết sức tránh khỏi cùng quỷ dị quả cầu kim loại phát sinh tầm mắt tiếp xúc. Mã Nhiên lúc trước nguyên văn, hiện tại bị Tô Sắc Phi lấy ra, nhìn phản ứng của mọi người, nàng cảm giác, loại này nhân tiền hiển thánh cảm giác, rất thoải mái. Thiếu nữ vuốt cằm, nghe tên kia lúc trước ý tứ, nhìn, phải là một mang tính then chốt phát động động tác. Các vị, nhất định phải tiếp xúc lời nói. Làm ơn tất, quên đi, ta trước tiên gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Móc ra học xã đặc cung điện thoại di động, một phím bấm Mã Nhiên điện thoại, ngoặc kép, phát hiện kỳ quái ngoại tinh vật phẩm, chấm ngoặc kép, ngươi ở gia nhập thảo lư học xã trước, cũng đã báo trước đến vật này xuất hiện chứ. Miệng nhỏ bịch bịch bịch, kỳ thực phía trước bộ phận, là đơn thuần ở khoe khoang. Thiếu nữ biểu thị, Mã Nhiên lúc trước tín nhiệm đối với nàng, là chính xác, nếu không. Tại sao chỉ có nàng nhìn thấy quá những kia màu đen bùa vẽ quỷ? Ở có chuyện xảy ra xuất hiện thời điểm, Sắc Phi đại nhân quả nhiên mới là đáng tin nhất người kia a. Ai có thể giống như nàng? Tốc độ ánh sáng nhớ lại lúc trước cái kia bé nhỏ không đáng kể hằng ngày việc nhỏ a. Thảo lư học xã học lực kiểm tra chiêu sinh trước sau. Ta ở trên sổ tay phác họa nội dung, cùng ngươi ngày hôm nay bản thân nhìn thấy là cùng một cái đồ vật. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Ở càng sớm hơn trước, ta liền dự đoán được sự xuất hiện của nó. Trên thực tế, không chỉ là Trung Quốc, toàn cầu các nơi, đều trong cùng một lúc xuất hiện những này bị ta mệnh danh là hữu văn gánh chịu dụng cụ đồ vật, lại văn, hữu văn. Mặc dù là lấy Tô Sắc Vi thông minh tài trí, cũng không có cách nào đoán ra hữu văn chính xác cách viết. Bất quá, những kia chỉ là không quan trọng gì vấn đề nhỏ, không đáng lãng phí quá nhiều tinh lực, một cái tên cùng danh hiệu mà thôi. Đổi thành tiểu xấu cầu, tiểu trứng muối, cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Tô Sắc Vi liếc mắt nhìn điện thoại di động, phát hiện tín hiệu đều ô trống, cũng không biết được thông tin là làm sao duy trì. Nàng lần thứ hai lùi về sau mấy mét, kéo ra mình và hữu văn gánh chịu dụng cụ khoảng cách. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, những nét vẽ màu đen kia, quả nhiên là một loại văn tự rồi. Mã Nhiên âm điệu hơi lạnh. Không sai, mỗi cái hữu văn gánh chịu dụng cụ bên trong, có thể chứa đựng 300 cái có đặc thù sức mạnh văn tự. Chỉ có tập hợp đủ giáng lâm ở phạm vi, toàn cầu 10 cái hữu văn gánh chịu dụng cụ, mới có thể chân chính phá giải bí mật của nó. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí ngưng trọng cảnh cáo nói. Lần trước ta chỉ nói bộ phận hậu quả. Tập hợp đủ 3.000 hữu văn, mới có thể bắt đầu bắt tay phiên dịch trong đó huyền bí. Chỉ là bộ phận mảnh vỡ lời nói. Mạnh mẽ ký ức, ngược lại cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ghi nhớ kỹ, không muốn thâm nhập nghiên cứu. Ý chí không đủ kiên định người, sẽ bị không hoàn chỉnh hữu văn vặn vẹo tâm linh, tan rã tinh thần, ăn mòn niềm tin, thậm chí dụ phát đột biến gen, nhiễu sóng trở thành khát máu xấu xí quái vật. Nghe đến đó, Tô Sắc Vi hít một hơi thật sâu, thành thật mà nói, nàng một điểm đều không cảm thấy bất ngờ. Cái kia làm người ta ghét ra hòa, không vẫn luôn là cái này đức hạnh sao? Ở bề ngoài cao lạnh đến cực điểm, người sống chớ tiến tư thái không người hiểu hắn, đều nghĩ như vậy, đẩy ra tầng này vỏ ngoài. Nói chung sẽ cho rằng, kẻ này có một viên hừng hực tâm hắn những kia mê đệ cùng mê muội nhóm. E sợ đều là cho rằng như vậy, có thể chỉ có Tô Sắc Phi mới biết, sâu nhất tầng Mã Nhiên, kỳ thực là cái tự tin đến có thể xưng là tự phụ cứu cực mãng phu. Chỉ cần là báo trước đến lấy hiện có sức mạnh khó có thể giải quyết tai nạn. Cái tên này liền sẽ chọn tự mình hạ tràng xử lý. A ba khu mộng yểm sự kiện. Là như vậy, hữu văn gánh chịu dụng cụ xuất hiện. Cũng là như vậy, cũng chính là liên thành ma sơn chiến dịch thời điểm. Vừa vặn có cái chiến lược trị nghịch thiên ngoại tinh bạn bè lâm cầu bại ở đây. Nếu không thì, e sợ Mã Nhiên lại là không nói hai lời. trực tiếp tuốt tay áo đem những người khác sự tình đưa hết cho làm chứ. Quả nhiên, hết thảy đều ở ngươi tính toán bên trong. Tô Sắc Phi tâm tình phức tạp. Một mặt, nàng tán thành Mã Nhiên trí tuệ cùng mưu tính tên kia mặc dù là cái chán ghét quỷ. Nhưng nói một câu tính toán không một chỗ sai sót, cũng tuyệt không phải khen tặng. Mặt khác, nàng lại cảm thấy Mã Nhiên là cái siêu cấp mãng phu. So với bất luận người nào đều muốn mãng, hình tượng trên cắt rời cảm, để thiếu nữ cảm giác mình suy luận cùng phán đoán xảy ra vấn đề. Cái này cũng là Tô Sắc Vi lần thứ nhất hoài nghi mình sức quan sát cùng năng lực phân tích. So với cái này, thiếu nữ càng quan tâm mặt khác một điểm. Nàng vạn hóa trong tay, có nội khí tam đoạn tu vi kề bên người, lại đem trong kho năng lực huyết dịch sôi trào cùng cao tốc thay thế nắm cùng nhau. Tự nghĩ ra một cái dùng cho gia tốc tu luyện tiểu phần mềm hack. Tuy rằng khoảng cách nội khí ngũ đoạn còn rất xa, nhưng giả lấy thời gian, nội khí tứ đoạn cũng rất nhanh có thể đạt đến. Như vậy nàng, tinh thần ý chí và niềm tin cường độ, lại cũng không đủ nghiên cứu hữu văn sao. Tuy rằng có chút khó chịu, nhưng thiếu nữ vẫn tin tưởng Mã Nhiên phán đoán, đem hắn nguyên văn chuyển cáo cho Thanh Hải học xã Tần xã trưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.